Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92. 10 ngày. Có thể phá Đông Lăng thành, Đông Châu quận, đám mây đứng ba cái thương phát bay múa, rất có tiên phong cao nhân. Cao bao nhiêu không rõ ràng, nhưng không thể nghi ngờ, chỗ đứng hoàn toàn chính xác cao, có thể nhìn thấy Huyền Thiết thành. Hy vọng Hầu Phi có thể xử lý tốt đi. Nghe nói vị này hoàng đế là kẻ hung hãn, thiết lập sự tình cũng không có chừa chút chỗ trống. Một người trong đó ngưng trọng nói. Nói đến khoảng thời gian này đi vài quốc gia, ốc tai lượn vòng, phần lớn là vị này hoàng đế sự tích. Xét nhà Chu cửu tộc, diệt quốc, bảy quận toàn giết, một tông vạn dặm tất cỏ chém tất cả. Nghe, sự kiện kia đều là hung ác. Nói dễ nghe một chút, không để lối thoát. Khó nghe chút, chính là bạo quân. Hắn nếu dám động, Đông Châu quận hắn cũng đừng muốn. Bên cạnh một cái độc nhãn lão nhân cực đoan nói, phảng phất muốn nói cho người, hắn hung ác lên cũng đáng sợ, người kiềm chế một chút. Diệt thành chung quy là nghiệt nghiệp nhiều, tâm ma lớn. Trước đó lên tiếng lão nhân, mở miệng áp chế hỏa khí, dù sao ta cũng khó đột phá. Kẻ này như thật muốn lan lăng cổ giáo khó xử, cái kia giáo huấn nhất định phải cho, mới có thể trấn nhiếp đại cục. Lại thập vạn đại sơn sự tình, càng là không cho sơ thất. Độc nhãn lão nhân ngữ khí đạm mạc, quan sát dưới chân thành trì, hết thảy quyết định bởi tại Trần Sơ Kiến thái độ. Có phiền toái, trước đó lên tiếng lão nhân, nhìn về phía đối diện ngàn mét sừng sững một đạo cao giáo lạnh lùng thân ảnh. Bầu trời rơi ra mưa bụi, tại hàn phong quét dưới, đánh rơi ở trên mặt, hàn ý tỏa ra, tại tu giả mà nói, có thể chịu đựng lấy, nhưng đối với lang phủ bên ngoài phổ thông bách tính, lại khó nhận thụ, không khỏi bọc lấy áo, thức thời tránh ra. Giữa sân, phảng phất lâm vào giằng co, Trần Sơ Kiến hoàn toàn có năng lực đánh giết Lang Tiêu, Hầu Phi mấy người, nhưng tại chính mình vương triều bên trong, thân là hoàng đế, tự nhiên được cân nhắc thành trì bách tính an toàn. Này uy hiếp vừa vặn bị Hầu Phi nắm vuốt, tính được cũng đủ hung ác. Hầu Phi đang khôi phục thương thế, bị vạn kiếm quy tông gây thương tích, hoàn toàn chính xác đủ thảm, nhưng hắn không rõ ràng. Vạn kiếm quy tông mới bị Trần Sơ Kiến chạm đến cánh cửa, như lại mạnh hơn một chút, đầy đủ đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Nếu như giết không được ta, vậy cút nhanh lên đi. Hầu Phi lạnh lùng vung một câu, không có sợ hãi. Quả thật cũng là như thế, như không cường thế, khả năng này để Trần Sơ Kiến cảm thấy hắn là đang hư trương thanh thế. Dù sao chỉ cần chút nào chịu thua, cho Trần Sơ Kiến bắt lấy cơ hội, hắn hẳn phải chết. Mà Trần Sơ Kiến hoàn toàn chính xác có năng lực giết chết hắn. Cùng ở trong sân người, người tốt nhất đừng quá phách lối. Đợi chút nữa cầu xin tha thứ tư thái sẽ rất khó coi. Lão bố sát niệm đại sinh. Hắn chuyển mắt, tìm kiếm Trần Sơ Kiến trả lời chắc chắn. Giết, chỉ cần một câu, hắn đủ có thể một kích giết chết Hầu Phi. Để hắn vĩnh viễn đóng lại tấm kia miệng thối. Thậm chí Lang Tiêu cùng Kim Đan 8 tầng lão nhân đều đưa mắt nhìn sang Trần Sơ Kiến, rất yêu nhã, rất lạnh nhạt, thẳng tắp xoáy khí, lăng lệ uy nghiêm, hiếm thấy phong thái. Kim Đan 8 tầng lão nhân càng xem càng là kinh ngạc. Trải vừa so sánh lan lăng cổ giáo những cái kia đám tiểu tể tử, thật kém mấy chù, vừa rồi cả tay đều không ra, Hầu Phi liền bị thương tích đầy mình, biểu hiện ra thực lực, không gọi người không tán thưởng. Nếu không phải đối địch, hắn có lẽ thực sẽ tán dương vài câu. Điểm sùng bái cộng 200. Giằng co xuống, Trần Sơ Kiến cũng không nói chuyện, dắt xuống chiến mã, cũng là không nhúc nhích tí nào. Mưa bụi bay xuống, trên lông tóc trải ra tầng một dày đặc mảnh sương mù. Nghe nói bệ hạ tại Nham Thạch Thành, vì bách tính giận dữ, đồ 100.000 tội phạm, chắc hẳn cũng đều vì Đông Châu quận bách tính cân nhắc. Bệ hạ không làm khó dễ Lang gia, cái kia Đông Châu quận cũng bình an vô sự. Ngày sau, Lang gia tất ước thúc con cháu tuân thủ luật pháp. Lang Tiêu cảm thấy không thể kéo xuống đi, thừa cơ nói, các ngươi thật là đủ uy phong. Trương Kính sắc mặt âm trầm, thế mà còn cò kè mặc cả đi lên, khó được nghe được như thế tán thưởng, thật vinh hạnh. Hầu Phi cười cười, xem thường, cùng tướng mệnh của hắn so, mấy trăm ngàn, mấy trăm vạn người, lại có thể đáng là gì? Nói sâu một chút, chết sống của người khác, mắc mớ gì tới hắn? Chỉ cần mình có thể sống, đầy đủ, nhìn qua không nói một lời, lại không có bất kỳ cử động nào trần sơ kiến. Hầu Phi cau mày nói, ngươi là dự định rời đi, còn tiếp tục rằng co nữa. Đừng đánh lấy cầm nã ta với tư cách uy hiếp tâm tư. Ta có một chút sự tình, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Có lẽ là Hầu Phi lời thừa quá nhiều. Đáng ghét, Trần Sơ Kiến ngón cái vuốt vuốt huyệt thái dương, vẫn lười lời thừa một câu. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, ngươi muốn như thế giả câm vờ điếc xuống dưới, ta cũng không có công phu cùng ngươi. Cáo từ, càng chờ, Hầu Phi càng là nóng vội, bình tĩnh không được. Dù sao, rất nhiều chuyện, chờ lâu, tổng hội xuất hiện biến cố. Sở dĩ, hắn dự định mang theo Lang Tiêu mấy người rời đi trước Vi Diệu. Cũng tại lúc này, ba bộ thi thể, như không trung vòng cung, từ bầu trời nện ở Lang Phủ trước. Trương Kính mấy người giật mình, hướng Trần Sơ Kiến dựa vào, đề phòng ngước mắt nhìn bầu trời, lại không một người. Hầu Phi cùng Kim Đan tám tầng lão nhân thì nhìn chằm chằm ba bộ thi thể, nuốt nước miếng một cái, môi cấp tốc run rẩy mấy lần. Ba tấm mặt mo bọn hắn nhận biết nha, không phải liền là bố trí áp chế thủ đoạn à? Chết rồi, ha ha, người thật không thể có dự cảm không tốt, bằng không thì thật sự muốn phát sinh. Hầu Phi hoảng hốt, như thế nào lại không biết được? Trần Sơ Kiến không có một câu, cũng đã phái người tiêu diệt hắn bố trí thủ đoạn. Giờ phút này, tại Trần Sơ Kiến, không có uy hiếp, người không có áp chế thẻ đánh bạc. Trần Sơ Kiến xoa huyệt thái dương, nhẹ nhàng một câu, dọa đến Hầu Phi, Lang Tiêu mấy người, tâm thần cự nhảy. Rõ ràng là mùa đông giá rét, cái trán vẫn ứa ra mồ hôi, thân thể cũng run rẩy theo. Như giết ta, Lan Lăng cổ giáo thế tất sẽ không bỏ qua ngươi. Hầu Phi uy hiếp, nhưng rất là trắng bệch bất lực. Ba tôn Lan Lăng cổ giáo kim đan thi thể liền bày ở trước mắt, đã có thể nói cho hắn rất nhiều chuyện thực. Hầu Phi thần sắc dần dần trắng bệch, nắm đấm dắt lấy, móng tay đâm lòng bàn tay, lấy cảm giác đau áp chế hoảng sợ. Một lát sau, trong miệng lại bất tranh khí phun ra một câu, Đại Tần bệ hạ, ta sai rồi, tha ta một lần, Lang gia sự tình ta mặc kệ, ngươi không sai. Trần Sơ Kiến nhàn nhạt phun ra một câu, đánh gãy Hầu Phi, quỳ xuống. Lão bố thừa thế quát một tiếng, cuồng bạo kim đan trọng áp, đem Hầu Phi áp quỳ tại đất. Không có sợ hãi sau sợ hãi mới là khó chịu nhất, biết được chính mình muốn chết, chờ đợi tử vong cũng là nhất tra tấn người, mà cả hai vừa vặn đều rơi ở trên người hắn. Hầu Phi cảm giác chính mình thật là xui xẻo, đợi tại cổ giáo tốt bao nhiêu, không phải được đi ra làm gì. Một màn này khiến Trương Kính mấy người kinh ngạc. Hảo hảo chờ lấy, Đông Châu quận bên ngoài 100.000 Đông Lăng quân sẽ cùng các ngươi. Trần Sơ Kiến kéo động dây cương, chiến mã chuyển hướng, cộp cộp cộp, vượt qua bên người mọi người. hướng đường đi nơi xa chạy đi. Lăng Tiêu thân thể bỗng nhiên rung động, quỳ trên mặt đất, biết được Lăng gia, xong, giờ phút này, chân chính ý thức được vị này bạo quân hung tàn. Hắn mới hiểu, vì sao vài quốc gia đều đang điên truyền. Sau lưng, bộc phát khủng bố chiến đấu. Lã Bố Hoành Tảo Thiên Quân, chiến thần đẳng bát phương, đem kim đan 8 tầng lão nhân đánh giết, đem trốn vào hư không hầu phi. Đinh giết xuống tới, 300 dũng tướng đem Lang phủ san bằng, uy phong bát diện Lang phủ, sát na, hôi phi yên diệt, Lang Tiêu quỳ chết tại vỡ vụn trước cửa, thần thái tan rã sát na, lờ mờ có thể nhìn thấy trong mưa bụi, bóng lưng kia như ẩn như hiện, dũng tướng Thiết Kỵ nghênh ngang rời đi, Trương Kính, Cao Tuyền mấy người, từ yên lặng bên trong hoàn hồn. Điều khiển ngựa đuổi kịp, bệ hạ, ta lập tức phái người đi tìm hiểu Long Chiến Mã tung tích. Trương Kính nói, không cần, Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, diệt quốc về sau, Long Chiến Mã tự nhiên sẽ giao ra. Sao ra mà nói, muốn đơn giản trực tiếp nhiều, người phụ trách tốt Đông Châu quận sự tình liền tốt. Phân phó một tiếng, Trần Sơ Kiến nhìn về phía bên cạnh Lã Bố. Hỏi, Hổ Bí Quân đến đông đủ sao? Đã bày trận chờ đợi. Lã Bố gật đầu, lập tức bảo đảm nói. Bệ hạ, như cái khác can thiệp. Mạt tướng 10 ngày có thể phá Đông Lăng Thành. Diệt quốc, TTT, Trương Kính mấy người nghe xong. Nội tâm ngược lại rút một miệng hàn khí. Một tướng diệt một nước. Chính là Hùng tướng, Cao Tuyền, Chu Mậu mấy người thủ tướng. Chuyển mắt nhìn chăm chú Lã Bố, cao lớn uy phong, trên thân có một cỗ một người giữ ải vạn người không thể qua thần võ khí thế. Để bọn hắn đều ảm đạm phai mờ, chỉ có bội phục, nghe đồn, chính là bệ hạ mời chào mà đến đại tướng. Một người tọa chấn, liền cản Tây Sở, Hán Võ hai đại vương triều quân đội phạm bên cạnh. Đại Tần có này tướng, lo gì không mạnh nha. Đi biên quan, Trần Sơ Kiến xa nhìn phương xa, không có hồi quận thủ phủ, mà là đi biên quan. Giá, 300 thiết kỵ giống như nhiệt huyết sôi trào, quát lên điên cuồng đuổi theo, nhìn qua cái kia đạo uy nghiêm bóng lưng, từ trong tầm mắt biến mất, Trương Kính mới giật mình hoàn hồn. Hô, Cao Tuyền, Chu Mậu, Lã tướng quân chinh Đông Lăng, một mình xâm nhập. Lệnh ngươi mấy người, lập tức triệu tập Đông Châu quận trưởng quân kết thúc. Không được sai sót. Vâng, mấy người ôm quyền. Đông Châu quận có sức chiến đấu quân coi giữ chỉnh hợp lại. Cũng có 10 mấy vạn. Có thể lấy phòng ngừa vạn nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.